Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650. Chương 650: Tạc nổ dược hiệu. Hà Sư mang theo Trương Phàm đám người đi tới phòng làm việc của hắn. Hiện giờ thứ 9 phân hội hội trưởng rất ít lộ diện, cho nên rất nhiều công việc đều là từ Hà Sư xử lý. Hà Sư trong văn phòng có rất nhiều toàn bộ tin tức màn hình, từ nơi này có thể thấy được công hội tất cả hẻo lánh. Hà Sư điều tra trong đại sảnh hình ảnh, chỉ thấy trong đại sảnh là 5 mảnh hàng dài, mỗi mảnh xếp hạng có hơn 100 người. Kế tiếp, đại sảnh trên màn hình lớn xuất hiện thứ nhất tin vui. Ngày gần đây có một đám thượng phẩm vũ vương dịch đến hàng. Hôm nay hội trước phóng ra 99 bình. Vì thế, chuyên môn trang bị thêm 6 hiệu cửa sổ. Có mua sắm mục đích người có thể tại 6 hiệu cửa sổ xếp hàng. Dựa theo thượng phẩm vũ vương dịch tiêu chuẩn định giá, mỗi bình 100 vạn mai đá năng lượng, thêm thu 3% thủ tục phí, mỗi bình 103 vạn mai đá năng lượng. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó chính là một mảnh xôn xao. Ta đi, thượng phẩm linh dược, hơn nữa khoảng chừng 99 bình. Ni mã, nửa tháng trước trên bình kia phẩm linh dược liền bỏ lỡ, lần này có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Sau đó rất nhiều người liền như đánh máu gà đồng dạng, phần phật một hồi, tất cả đều tại 6 hiệu trước cửa sổ giấy lên đổi. Trương Phàm thấy như vậy một màn, hơi hơi nheo lại ánh mắt, nội tâm cái kia thoải mái a, tưởng tượng thấy không bao lâu nữa liền có thể đạt được gần 1 ức mai đá năng lượng, thật sự có điểm muốn lâng lâng cảm giác. Bất quá lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc. Tuy vì rồi phần phật như vậy một chút, bất quá lại chỉ phần phật 7 người mà thôi. Ta, Trương Phàm cũng nhịn không được chửi ầm lên, quay đầu hỏi bên cạnh Hà Sư. Hà Sư, những người này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ đều không muốn trở thành là vũ vương? Hơn nữa ta này thượng phẩm vũ vương dịch không có bất kỳ tác dụng phụ a. Hà Sư cười lắc đầu, nói, vũ vương dịch mặc dù hào, nhưng này ngẩng cao, đắt đỏ giá cả, lại cản trở đại bộ phận người. Cũng không phải mỗi người cũng giống như luyện dược sư như vậy có tiền. Trương Phàm bừng tỉnh đại ngộ, chính mình quang nghĩ đến thuốc này hiệu quả cỡ nào được rồi. Ngược lại là không để ý đến giá tiền này, xác thực không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Lấy một thí dụ, tất cả trường sinh môn hơn 3.000 nội môn đệ tử, có thể lấy ra 100 vạn đá năng lượng chỉ sợ cũng liền mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn. Huống chi bọn họ tu luyện cũng là lên giá đá năng lượng. Cho nên cho dù là bọn họ trong tay có hay không 100 vạn mai đá năng lượng cũng còn không nhất định nha. Nói như vậy, ta những cái này vũ vương dịch liền bán không được sao? Hoặc là chỉ có thể hạ giá? Trương Phàm cười khổ nói. Hà Sư lại lắc đầu, nói, không cần hạ giá. Mặc dù có tiền người cực nhỏ, nhưng là chúng ta khu thứ 9 lại là thật lớn. Nhân số chung quy có hơn 100 triệu người. Cho dù mỗi một vạn trong đám người chỉ có một người mua được, kia cũng có thể bán ra 1 vạn bình. Huống chi có thể mua được người xa không chỉ cái đó số. Rất nhiều kẻ có tiền không chỉ mua một lọ. Hà Sư vừa nói như vậy, Trương Phàm mới yên lòng. Hà Sư còn nói thêm, hơn nữa hiện tại đây chỉ là vừa mới xuất ra, không có ai thể nghiệm qua dược hiệu, nhất định phải có người thể nghiệm một phen mới được. Ta cảm thấy có thể cho chúng ta luyện dược sư công hội mấy tên luyện dược sư tới thể nghiệm thể nghiệm, chỉ là nội bộ nhân viên mua linh thuốc, giá cả thượng muốn đánh một chút chiết khấu, e rằng muốn bớt 8%. 80% giảm giá liền 80% giảm giá. Trương Phàm cắn răng một cái nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang, huống chi chỉ cần thuốc có thể bán đi, vẫn còn ở hồ một chút như vậy món tiền nhỏ. Hà sư nghe xong, cũng là trong nội tâm vui vẻ. Lúc này nhổ thông siêu năng đồng hồ. Đối với bên trong công hội 10 tên luyện dược sư phát ra tin tức. Kia 10 tên luyện dược sư, bởi vì thiên phú đồng dạng, tại võ linh cảnh giới đã dừng lại thời gian rất lâu. Tu vi nói không đi lên, bọn họ luyện dược trình độ cũng liền nói không đi lên. Vẫn muốn mua sắm vũ vương dịch, nhưng không đạt được thượng phẩm vũ vương dịch cũng sẽ có tác dụng phụ. Cho nên chỉ có thể chậm rãi các loại. Hôm nay cuối cùng là đợi đến cơ hội. Bọn họ lúc này tới bên trong đến đại sảnh. Trong đại sảnh đã sớm xuất hiện tương ứng nhắc nhở mà nói. Luyện dược sư có ưu tiên quyền mua. Tổng cộng 10 tên luyện dược sư. Đi tới 6 hiệu cửa sổ. Bọn họ thân là luyện dược sư. Là không dùng giao thủ tục phí. Đệ nhất nhân thanh toán 80 vạn mai đá năng lượng. Lấy được một cái bình nhỏ. Ngay trước ở đây tất cả mọi người mặt. Hắn mở ra bình nhỏ. Lúc này, hiện trường kiểm tra đo lường dụng cụ đã kiểm tra đo lường đến người này đẳng cấp. Báo xuất ra, bát cấp võ linh. Lúc này, một đạo màu xanh biếc hào quang từ trong bình bắn ra. Này khiến cho ở đây mọi người một hồi kinh hô. Sau đó, một cái luyện dược sư công hội võ hoàng xuất hiện. Tại đây tên luyện dược sư xung quanh bố tầng tiếp theo năng lượng màn hào quang. Nói, ngươi bây giờ đều có thể ăn vào vũ vương dịch. Kia luyện dược sư đối với linh dược coi như là hiểu rất rõ, biết này vũ vương dịch nhất định không giả. Lúc này há miệng ra, đem kia tích vũ vương dịch rót vào trong miệng. Quanh gần như tại nước thuốc nhỏ vào trong miệng trong nháy mắt. Một đạo màu xanh biếc sóng xung kích liền xuất hiện. Đây cũng khiến cho những người ở chỗ này một hồi kinh hô. Này đạo màu xanh biếc sóng xung kích. Xa so với bình thường vũ vương tấn chức thì sóng xung kích càng mạnh. Nếu không phải có màn hào quang chống đỡ, e rằng tất cả thứ 9 phân hội cũng không còn. Nửa phút đồng hồ sau, lại nhìn bên trong màn hào quang kia tên luyện dược sư. Cả người khí chất trên người phải biến đổi. Cả người đều hiển lộ càng thêm tinh thần. Trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía. Hiện trường kiểm tra đo lường dụng cụ. Rất nhanh một lần nữa kiểm tra đo lường. Đưa tin, cấp 5 vũ vương, xôn xao trận này. Hiện trường cơ hồ là nổ ra. Ta đi. Này thượng phẩm vũ vương dịch cũng quá biến thái a. Vài giây đồng hồ công phu, thăng liền thất cấp, ni mã, này chống đỡ vượt được rất nhiều người trên 100 năm khổ tu. Ta thảo, đây cũng quá nghịch thiên. Này tựa hồ so với bình thường thượng phẩm vũ vương dịch phẩm chất còn tốt hơn a. Vài giây đồng hồ liền ngay cả thăng lên thất cấp, cho dù tận mắt thấy, đều không thể tin được. Không đợi mọi người ngôn luận xong, đệ nhị tên luyện dược sư cũng bắt đầu rồi. Đi qua kiểm tra đo lường, hắn chỉ là một cái cấp 3 võ linh. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn ăn vào kia tích vũ vương dịch, lại là ngắn ngủn 3 giây. Kịch liệt sóng xung kích khuếch tán, kiểm tra đo lường dụng cụ phát ra tiếng, cấp 5 vũ vương, kế tiếp. Một màn giống nhau không ngừng phát sinh. Thấp nhất một tên luyện dược sư, đẳng cấp chỉ là cấp 5 linh vũ giả. Lấy thân thể của hắn cường độ, không thể trực tiếp phục dụng vũ vương dịch, có thể phối hợp một loại khác hòa hoãn dược tính linh dược ăn vào. Bỏ ra ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian mới tấn thăng đến cấp 5 vũ vương. Bất quá ngay cả như vậy cũng làm cho ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Trong mắt đều nhanh mất ra. Chung quy đây tương đương với trong vòng 5 phút. Trực tiếp tấn chức 20 cấp. Thuốc này hiệu quả thật sự quá nghịch thiên. Rốt cục tới 10 tên luyện dược sư. Tất cả đều tấn chức cấp 5 vũ vương. Này làm cho ở đây kia hơn 500 ánh mắt của người. Một cái so với một cái cuồng nhiệt. Có một chút vốn có tiền, thế nhưng không mang đủ người. Đã gọi điện thoại để cho người nhà đưa tới. Rất nhiều không có tiền người đã bắt đầu gọi điện thoại hướng thân bằng hảo hữu cho mượn. Thấy như vậy một màn, Trương Phàm cùng Hà Sư bèn nhìn nhau cười, cảm tạ quỷ nhãn hỏa tinh thần 100 đao khen thưởng. Ngày mai thêm càng, cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.